Chồng ma của em, chương 69, người cả thôn chết đột ngột, gocchuyenaudio.com. Hóa ra người đàn ông đó treo cổ tự sát rồi, vậy coi thử mối thù của Triệu Hiểu đã được giải quyết hoàn toàn. Tôi thầm nghĩ trong lòng như vậy. Tiểu Mỹ nói tới thôn Nhân Hòa thì dừng lại, chuông điện thoại cô ấy vang lên, cô ấy chạy đi nghe máy. Chấm, cậu xem Tiểu Mỹ kia bói tới đoạn gay cấn thì, Tiểu Lị oán giận với tôi. Đúng thật là, làm người ta mất cả hứng ăn. Tôi cười cười, biết đại khái nội dung đằng sau rồi, chẳng qua chỉ là cảnh sát tới thôn Nhân Hòa điều tra, phát hiện những người mất tích của thôn Nhân Hòa gần như toàn là trẻ em, tìm thấy tòa biệt thự mà Trần Ba và Lý Lệ Bình ở trong thôn Nhân Hòa, phát hiện căn phòng ngủ toàn máu và các bình đựng nội tạng trong biệt thự, sau đó phát hiện tầng hầm đã sụp xuống, tuy kết cấu của tầng hầm đã sụp xuống có hơi lạ, có điều chắc cảnh sát cũng không quan tâm cái này đâu, tra theo những manh mối đó, chắc là có thể xác định sự thực việc phạm tội rồi. Vụ án cái chết của 1.000 đứa trẻ cuối cùng cũng có thể kết thúc. Về rồi đây vẽ ôi đây. Lúc này Tiểu Mỹ đã quay lại. Z2, mau nói mau nối. Tiểu Lị là một người nóng nảy, cơm cũng không thèm ăn nữa. Cậu mau nói tiếp đi ca. Nãy tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Tiểu Mỹ nghĩ lại một chút. À đúng rồi, đôi nói đến người đàn ông kia tự sát, sau đó còn để lại bức di thư về việc sát hại 1.000 trẻ em, 1.000 đứa trẻ đó đùa cái gì vậy? Vụ án lớn như vậy đã làm chấn động các cơ quan cấp tỉnh, đội điều tra mà Cục Công an tỉnh cử đi rất nổi tiếng trong thành phố chúng ta và trong cả nước, chắc các cậu cũng biết ha. Tôi và Tiểu Lị cùng gật đầu, đội điều tra kia của tỉnh chúng tôi thực sự rất giỏi, phá được vụ án lớn, nổi tiếng trong và ngoài nước. Chấm, cậu có thể nói trọng điểm được không? Tiểu Lị, khó chịu mà thúc giục Tiểu Nam C Mỹ, IV2, thực ra tôi C hơi sợ. Trong mắt Tiểu Mỹ lộ ra một chút sợ hãi, điều này khiến tôi bắt đầu nghi ngờ, không phải chỉ là cảnh sát điều tra vụ án này thôi sao? Sao Tiểu Mỹ lại sợ hãi nhỉ? Tớ nói cho các cậu nghe, các cậu nhất định đừng có nói ra ngoài đấy nhé. Giọng Tiểu Mỹ nhỏ hơn rất nhiều. Thực ra tôi vẫn luôn giấu các cậu, bố tôi là một trong những thành viên của đội điều tra. Hà, việc này lại khiến người ta kinh ngạc lắm nha, tôi và Tiểu Lị há hốc miệng, có thể vào đội điều tra của tỉnh chúng tôi, thì không phải giỏi bình thường đâu. Hay lắm đồ Tiểu Mỹ xấu xa, cậu có ra thế khủng như vậy mà lại giấu không nói cho chúng tôi biết. Tiểu Lị đánh cô ấy. Đợi lát nữa tôi tính sổ với cậu. Kể việc này trước đã, rốt cuộc là làm sao? Tiểu Mỹ nuốt một ngụm nước bọt, tôi thấy cô ấy đúng là có hơi căng thẳng thật cho nên cũng bắt đầu tò mò cùng Tiểu Lị dán sát về phía Tiểu Mỹ. Tôi nghe bố tôi nói là, việc này vẫn chưa bị lộ ra, nhưng thực sự rất kỳ dị. Đám người bố tôi tới thôn nhớ à, muốn tìm người dân trong thôn để vươn phát hiện không thấy người dân trong thôn, bọn họ đi gõ cửa một nhà, nhưng mãi chẳng có người mở cửa, gõ cửa mấy nhà đều như vậy, đội trưởng cảm thấy có vấn đề, bảo bọn họ phá cửa xông vào, các cậu biết gì không? Tiểu Mỹ cứ như thực sự ở trong cảnh tượng đó vậy, con ngươi lộ ra sợ hãi. Người của gia đình đó chết ở trong sân. Không những thế, sau đó đám người bố tôi lại đi kiểm tra những nhà khác, kết quả là cả thôn Nhân Hòa, cả một thôn Nhân Hòa đó, lại không có bất kỳ ai còn sống cả. gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người đều chết hết rồi. Thời gian tử vong là 3 ngày trước, tất cả mọi người đều chết không rõ nguyên do vào 3 ngày trước. Gì cơi không phải vậy chứ? Tôi hét lên, dọa cho Tiểu Mỹ và Tiểu Lị giật nảy mình, bọn họ hỏi tôi sao lại kích động như vậy, tôi tìm đại một lý do nói ích u loa, trong lòng khó mà bình tĩnh nổi, lại hỏi Tiểu Mỹ. Vậy đã tìm được hung thủ chưa? Sao những người đó lại chết vậy? C Tiểu Mỹ lắc lắc đầu. Đây, mới là chỗ đáng sợ này. Vốn dĩ bố tôi ép làm lộ ra tin tức của vụ án này đâu, tôi cuốn lấy ông ấy hỏi một lúc, ông ấy mới nói cho tôi một chút, ông ấy nói tất cả người dân trong thôn này, không có bất kỳ vết thương nào trên người cả. Có một điểm duy nhất giống nhau đấy là, bên cạnh mỗi thi thể đều đặt một con mèo đen đã chết rồi ấy. Các cậu nói xem có kỳ dị không? Đáng sợ quá, Tiểu Lị thấp giọng hô lên, tê mèo đen là động vật tà ma nhất, là thứ có thể kết nối âm dương, hơn nữa còn tung tưng cho sự đen đủi, những người đó CSGO cách kỳ dị như vậy, không phải là cha đấy chữ ái. Tiểu Mỹ cũng theo đó mà hô lên, vậy bố tôi phải la hai ô đây, không được, CTOI phải đi khuyên ông. Ấy, cậu khuyên ông ấy thế nào được chứ, ông ấy là cảnh sát đó, sẽ không tin mấy điều mê tín mà chúng ta nói đâu. Hơn nữa, trên đời này không có ma đao nha. Tiểu Lị túm lấy Tiểu Mỹ đang định chạy đi an ủi cô ấy, không sao đâu, chắc là hung thủ giết người biến thái gì đó thôi, chắc có sở thích biến thái gì đó, cho nên mới đặt mèo chết bên cạnh thi thể, hoặc là ám hiệu gì đó, đám người bố cậu giỏi như vậy, nhất định sẽ tra ra được thôi, đây là xã hội khoa học, chúng ta phải tin tưởng khoa học, không được mê tín. Tùy Tiểu Lỵ nói đúng, nói thực ra tôi rước rễ 19 tuổi, vẫn luôn được giáo dục như vậy, chúng tôi sống ở một xã hội khoa học, phải chi đờn khoa học, không được mê tín, thế giới này không thể có ma được, ma không hề tồn tại. Nhưng mà, Ỗ Tiểu Mỹ và Tiểu Lỵ không hề biết rằng, ngay sau lưng bọn họ, có một con ma già hàm răng vàng khè, trên mặt là những đốm vàng, vô cùng xấu xí đang bay qua bay lại, một con ma háo sắc. Có điều bây giờ suy nghĩ của tôi đang không đặt ở điều này, mà là lời Tiểu Mỹ kể. Lời cô ấy kể thực sự rất khiến người ta bất ngờ. Tôi suy nghĩ cẩn thận lại, cô ấy nói 3 ngày trước đội điều tra của tỉnh đi điều tra, phát hiện người dân trong thôn Nhân Hòa đều chết hết rồi, 3 ngày trước. Bây giờ tính lại, đó không phải chính là cái ngày chúng tôi giải quyết con ma nhỏ rồi rời khỏi thôn Nhân Hòa sao? Tôi vẫn còn nhớ lúc đó chúng tôi vẫn còn đứng ở dưới cái cây nơi đầu thôn đợi con hạc giấy của Dạ Minh, lúc đó đúng thật là không thấy phi người dân trong thôn đâu cả, một người cũng không thấy đâu, lẽ nào lúc đó những người dân trong thôn đã chết trong nhà rồi sao? Vậy thì kỳ dị quá rồi đó. Lúc chết còn có mèo đeo, tôi mơ hồ cảm thấy ép hết của người dân trong thôn có liên quan tất lớn tới chuyện con ma nhỏ, còn chuyện cương thi nữa. Đúng rồi, người thần bí kia nữa. Vì sao người thần bí kia lại đem cương thi đi? Còn đại sư dạy Trần Ba nuôi dưỡng cương thi mà bọn họ nói là ai? Có khi nào hai người này là cùng một người không? Có khi nào lại liên quan tới cái chết của người dân trong thôn? Trong đầu này ra rất nhiều điều nghi hoặc, vì sao tôi lại cảm thấy mình trong vô thức lại rơi vào trong một âm mưu vô cùng lớn nhỉ? Góc truyện audio.com, có điều việc này đã có đội điều tra đi tra rồi, chắc không liên quan gì tới tôi đâu, thôi thôi, tôi vãnh đừng tìm thêm việc cho mình làm gì, cho dù thế nào, vẫn nên tin tưởng sức mạnh của khoa học và trí tuệ của loài người. Sau khi nói xong chuyện này thì 3 người chúng tôi giải tán. Tiểu Mỹ vội vàng võ nhà tìm bố, Tiền Dị thì lại chẳng hát 88 tâm chuyện này, trở về phòng đi ngủ luôn rồi. Tôi cũng về phòng của mình, gọi lão quỷ vào, cách chương.